Ôn nhu nam phụ đều là gạt người. Chương 20, oán linh chi chú, xong. Góc truyện audio.com. Biệt thự Tề gia, Tề Tử Tăng ngồi trên ghế sofa trong thư phòng hình cung. Anh buông quyển sách trên tay, từ trong túi áo móc ra hộp ngọc nhỏ kia, nhẹ nhàng rời nắp đi chỗ khác. Một cỗ mùi thơm ngát thấm vào ruột gan xông lên mũi. Đường đậu, không đúng, cái này, giống như đan dược. Tề Tử Tăng đưa một viên vào trong miệng, gần nhất bởi vì bị cảm mà làm thân thể có các loại khó chịu tựa hồ đều dần dần biến mất. Cả người thư lãng, cốc cốc, anh liễm tâm thần, thu hồi hộp ngọc nhỏ. Tiến vào, người đến là trợ lý Tề Tử Tăng, chúng ta tra xét một tháng. Đều không tìm được cô gái tiên sinh ngài gọi là Tịch Hoan. La Dương chính mình cũng buồn bực, phàm là xuất hiện qua nhất định tồn tại, mạng lưới tình báo của bọn họ cơ hồ đào ba thước đất. Đều không thể tìm người gọi là Tịch Hoan, thật sự là kỳ quái. Thế giới này thật có người thần bí như vậy sao cô? Là người hay là thần, anh cảm thấy là cái gì chính là cái đó đi. Tiên sinh, La Dương gọi Tề Tử Tăng ân, Tề Tử Tăng hoàn hồn, ánh mắt đạm mạc, chậm rãi nói, rút về, không cần lại điều tra. Hắn nói xong, lại nói, đi xuống đi, là, La Dương gật đầu, cung kính lui xuống, chạm trung chuyển thời không nhiệm vụ. Cửa phòng điều khiển mở ra đồng thời, Tịch Hoan chậm rãi vươn tay chính mình, đặt trên cạnh cửa máy cảm ứng, đinh thân phận xác nhận. Chấp hành giả 0027 nữ chủ bộ môn Tịch Hoan, vân tay nghiệm chứng thông qua, nhiệm vụ đưa ra thành công. Có tiếp tục nhiệm vụ? Không, Tịch Hoan điều ra bản thân cá nhân. Xem xét tư liệu, tên họ, Tịch Hoan, tuổi, 18 tuổi, đông lạnh linh giai đoạn. Tùy đối tượng nhiệm vụ thay đổi tuổi, giới tính, nữ, có thể biến đổi tính. Bộ môn, nữ chính bộ môn, nhiệm vụ hoàn thành cấp bậc. Cấp S tích phân, 31.560 điểm, mỗi nhiệm vụ sau khi hoàn thành đạt được tích phân bình quân 30 điểm. Dị năng thiên phú, dịch dung, kỹ năng giám định, tinh thần lực cấp SS, học tập thiên phú cấp S, giá trị vũ lực cấp S, ba lô trang sức. Dây chuyền ly tinh 1, cùng với kỹ năng, chấp niệm nam phụ, Tịch Hoan nhìn một cột được thêm, không khỏi híp híp mắt. Ba lô trang sức này là cái gì? Còn có chấp niệm nam phụ lại là cái quỷ gì? Dù sao là đồ tốt, thiên chân vô tà, JPG, Tịch Hoan, cái này mỗi vị diện đều có thể dùng đúng sao, là đát. Tịch Hoan, làm sao cảm giác mi rất vui vẻ, hoàn thành nhiệm vụ boss bàn giao. Nó đương nhiên vui vẻ à, nhưng việc này không thể nói cho ký chủ, không có gì. Ký chủ cô muốn tiếp tục nhiệm vụ sao? Tịch Hoan, chờ chút, ta đi uống ly mê đêm áp chế sợ hãi một chút. Nghi hoặc, JPG nhìn không ra chỗ nào bị sợ hãi à, dừng bước. Tay Tịch Hoan nhẹ nhàng dương lên, trước mắt trống rỗng hiện ra màn hình trong suốt, là tích phân tiền tam nhiệm vụ giả bộ môn mới có tư cách được bản đồ thời không? Cô nhìn bản đồ một hồi. Lòng bàn tay dừng trên chữ quán ba, không cần một giây, thân ảnh của cô liền biến mất không thấy. Quán ba, một người phục vụ bưng rượu nghênh diện đi tới, tuấn nhan mang theo vài phần ý cười. Hoan tỷ, đã lâu không gặp, Tịch Hoan vui cười gật đầu. Đúng vậy à, nhiệm vụ quá nhiều, khó được về thời không một lần. Cô thăm dò hướng bên trong nhìn lại, hỏi, còn vị trí không? Người phục vụ đáp. Vị trí Hoan tỷ còn đó, chủ lưu riêng cho chị, không ai ngồi qua, nghe được đáp án mình muốn. Tịch Hoan dẫm lên giày cao gót hướng chỗ sâu quán ba đi đến. Một câu nhẹ nhàng truyền vào bên tai người phục vụ, cho tôi một ly mê đêm hắn đặc biệt điều chế. Tốt, 30 phút sau, Tịch Hoan trở lại trạm trung chuyển thời không nhiệm vụ, có tiếp tục nhiệm vụ. Có, edit bài Bách Lý Thiên Nhã. Cách chương.